Vạn Cổ Ma Tôn, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444. Hạng 2, Lãnh Vô Lệ, 450 điểm tích lũy chân long. Hạng 3, Xì A Nghiêu, 420 điểm tích lũy chân long. Xì có tiếng thở hổn hển. 60 đỉnh, 600 điểm tích lũy. Nữ nhân này, quá đáng sợ. Thành tích này đánh bại tất cả các thiên kiêu. Đợi đã, Can Anh Túc, đó không phải là người dự tuyển thứ hai sao? Nàng ta hình như là yêu nữ sát sinh của Vương Triều Đại Can. Còn thiên kiêu vừa rồi chế nhạo Can Anh Túc đã chui vào một góc run rẩy. Hóa ra là nàng ta, hóa ra là nữ nhân điên rồ này. Đại Tiêu Tiêu, sức lực của ta vẫn ổn, đến lượt ngươi rồi. Đừng để thấp hơn ta đó. Nữ nhân hồng y vỗ vai thiếu niên bên cạnh, đắc ý nói. Thiếu niên lườm nàng ta rồi bước lên phía trước. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân mà khỏe như vậy là chuyện rất đáng khoe khoang sao? Sau khi nhìn thấy người thiếu niên kia vẫn đứng lên, mặt hắn bắt đầu nghệt ra. Toàn đan cảnh tầng 5, sao lại là một toàn đan cảnh tầng 5? Trong số những người kia, bình quân đều là tu vi toàn đan cảnh hậu kỳ hoặc viên mãn. Còn có một số người là bán bộ hóa đỉnh cảnh. Nếu giống như nữ yêu nghiệt Đại Can vừa nãy là toàn đan cảnh trung kỳ thì cũng cực kỳ ít. Hà, đợi chút, hình như người kia là người đứng đầu bảng dự bị. Người kia là kẻ bi. Yến Thái dùng kiếm khí tu vi luân hải chém chết một hóa đỉnh cảnh. Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng gặp. Hắn vẫn còn nhớ người kia tên là Lâm Tiêu. Bây giờ trong số những người này, ngoại yêu nữ Đại Can, thì tu vi thấp nhất chính là vị thiếu niên này. Hắn có mạnh tới vậy không? Lúc gặp người thiếu niên, rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy. Đa số bọn họ đều nghi ngờ thành tích của người đứng đầu bảng dự bị Lâm Tiêu này. Nhất là trình độ sức mạnh. Dựa vào một kiếm luân hải cảnh để giết hóa đỉnh cảnh. Nghe mới nực cười làm sao? Trong mắt cường giả hóa đỉnh cảnh, tu sĩ luân hải cảnh bé nhỏ như một con kiến. Có khi còn chả bằng một con kiến. Bọn họ muốn nhìn xem tên toàn đan cảnh tầng 5 này có thể đấu lại với bao nhiêu hóa đỉnh cảnh. Đến lúc đó mới biết hắn có thực sự là Lâm Tiêu không? Chỉ nhìn thấy người thiếu niên này đi tới một bãi đất trống ở phía sau. Còn chả thèm giơ tay. Chỉ mở miệng nhổ ra một hơi linh khí. Làn khí mong manh như một dải tơ mỏng. Sau đó bay vòng quay cái đỉnh. Trong chốc lát chỉ nhìn thấy cái đỉnh huyền vũ từ từ bay lên. Ổn định vững chãi không chút lắc lư. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong tầng 1 đều trợn ngược cả mắt lên. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Chuyện gì thế này? Cái đỉnh này cũng phải 50 tấn đó. Mà do mắt bọn họ có vấn đề hay là đang nằm mơ hết cả lượt rồi? Cách chương